Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Hôm nay, Huyền Lucy sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Mai Thành Hằng với tựa đề Tìm Bố Cho Con. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời phụ nữ chính tên là Phượng. Cô đang có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Thì một biến cố đã xảy ra khiến cho cuộc đời cô hoàn toàn đảo lộn. Trong một lần con trai cô bị thương phải vào bệnh viện chuyển máu. Vì không đủ máu nên người nhà phải hiến máu cho con trai và vô tình phát hiện ra con trai cô không phải là con của chồng cô. Chồng cô gần như phát điên lên, anh ta đánh đập nhức móc cô thậm tệ, tra vấn cha đứa bé là ai. Còn cô thì hoàn toàn không biết gì cả bởi vì ngoài chồng mình ra, cô chưa từng biết đến người đàn ông nào khác. Sự việc lại càng nguy cấp hơn khi con trai cô bị phát hiện là mắc bệnh ung thư máu, phải tìm người hiến thủy thì mới có cơ hội để sống sót. Vì muốn cứu con, cô đã buộc phải đi tìm hành trình tìm bố cho con của mình. Bởi vì cô đã nhớ ra, trong một lần bị trút thuốc mê, cô đã bị chính cậu ruột của mình bán cho một đêm một người đàn ông lạ mặt. Và qua một đêm đó cô đã có thai đứa con của anh ta. Vậy là hành trình gian nan tìm người đàn ông là bố cho con của mình của Phượng bắt đầu. Và cô phải làm gì đây? Khi cô không có một chút tin tức gì về anh ta cả, chỉ có một mẩu giấy với cái tên Phạm Thiên Khánh. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu chuyện để tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân chạy vô cùng gấp gáp. Người đàn ông bế một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi chạy như bay. Chạy theo anh ta là một người phụ nữ. Cổ tay của đứa bé tuy được người phụ nữ nắm chặt, nhưng máu vẫn không ngừng nhễu xuống đất, từng giọt rồi từng giọt. Người đàn ông gào thật to lên. Bác sĩ, cứu con trai tôi với. Y tá bệnh viện nghe tiếng kêu thì chạy ra, đứa trẻ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài, người phụ nữ khóc không thành tiếng, người đàn ông lập tức quát. Im miệng, cô khóc lóc cái nỗi gì? Có mỗi một đứa con mà cũng không trông nổi. Bây giờ mở miệng ra mà khóc cái gì được nữa? Thằng Nhật nó mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người phụ nữ vội lau nước mắt, kìm không để phát ra tiếng. Nhưng nước mắt cứ như thác lũ tràn về. Em nhờ mẹ để mắt đến thằng Nhật có một tí thôi. Em không biết tại sao nó lại cầm dao nữa. Người đàn ông trợn mắt. Đến nước này cô còn định đổ lỗi cho mẹ chồng đấy à? Em không có. Em... Là do mẹ Hưng ơi, không phải tại con Phượng đâu. Lỗi đều tại mẹ. Mẹ không để ý đến thằng Nhật. Hưng nhìn mẹ vừa mới tới, cộc cằn nói. Mẹ không phải bênh nó. Thằng Nhật mà có mệnh hệ gì là không yên với thằng này đâu. Bà Đào và Phượng nghe thấy vậy thì lại càng lo hơn. Nhất là Phượng, cô nghĩ nếu con trai có bể gì, chắc cô không sống nổi nữa. Phượng ngồi phịch xuống hàng ghế dài trước phòng cấp cứu, trong lòng thầm cầu nguyện. Phượng và Hưng đã kết hôn 8 năm nay. Lúc ấy, lấy Hưng, Phượng mới chỉ 17 tuổi. Năm ấy Phượng chính xác là mẹ, kế, bán cho Hưng để làm vợ, chứ giữa hai người chẳng có tình cảm gì. Lấy nhau 2 năm, Phượng mới có bầu. Hưng tuy thô lỗ cọc cằn với vợ, nhưng lại vô cùng thương bé Nhật. Cuộc sống vợ chồng giữa hai người có thể nói là tương đối hòa thuận cho đến khi xảy ra sự việc hôm nay. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói nhanh. Người nhà mau lấy phiếu xét nghiệm. Bệnh nhân cần được truyền máu gấp. Nhà máu A trong kho không đủ. Hưng liền lập tức đứng dậy và nói ngay. Lấy của tôi đi. Vậy anh đi theo chúng tôi đến phòng thử máu. Không cần thử, tôi là bố của bệnh nhân. Chúng tôi phải làm theo trình tự. Mời anh đi theo chúng tôi. Hưng bèn đi theo bác sĩ. Phượng gấp gáp chạy theo chồng, chỉ còn một mình bà Đào, trực chờ trước phòng cấp cứu. Lấy máu xong, Hưng bước nhanh ra khỏi phòng lấy máu. Phượng mới hỏi nhanh. Lấy xong rồi hả anh? Bộ cô không có mắt à? Sao còn hỏi thế? Phượng biết chồng đang tức giận nên càng nhỏ giọng hơn. Bao giờ thì truyền máu được anh? Em lo cho con quá. Bộ tôi không lo à? Chỉ có một mình cô lo chắc. Ý em không phải... Chưa nói xong, cửa phòng bất ngờ mở ra. Bác sĩ đi ra với vẻ mặt trầm ngâm. Hưng hỏi dồn. Có kết quả chưa bác sĩ? Anh không thể cho máu được. Cả Hưng và Phượng đồng thời ngây ra bởi lời nói của bác sĩ. Bác sĩ, ông nói gì cơ? Sao tôi lại không cho máu được? Nhóm máu của anh là nhóm máu AB, hoàn toàn khác với nhóm máu của bệnh nhân. Cái gì? Ông đang đùa tôi đấy à? Tại sao con trai của tôi lại không trùng nhóm máu với tôi? Này anh đang nghi ngờ bệnh viện chúng tôi đang làm sai kết quả để lừa anh đấy à? Mau tìm người có nhóm máu A đến đây nghi. Hưng ngẩn ra một lúc, sau đó quay phát sang nhìn Phượng, lúc đó cũng chẳng khác gì chồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt Hưng, sự nghi hoặc nồng đậm. Con trai nhóm máu A và anh ta thì nhóm máu AB. Hưng không phải là kẻ ngốc. Đến lúc này Hưng đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Anh ta gằn giọng hỏi. Cô giải thích đi, đây là chuyện như thế gì? Hai chân Vượng đột nhiên trở nên run rẩy. Giải thích gì cơ? Em không hiểu. Vượng vừa nói xong, Hưng bất ngờ vung tay, tát một bạt tai thật mạnh xuống mặt cô. Vượng xê sẩm hết cả mặt mày. Một bên lỗ tai ù đi, cô phải chống tay lên tường mới đứng vững. Giọng Hưng gần như gầm lên ngay sau đó. Mày không hiểu à? Rốt cuộc, mày đã làm những gì sau lưng tao? Mau nói đi. Vượng ôm má, nước mắt rơi xuống. Em không biết gì cả. Em không làm gì cả. Em thật sự là không biết. Hưng nổi khùng tóm lấy tóc cô, lại vung tay lên định đánh vợ, nhưng các bác sĩ đã ngăn lại. Để nghe anh không nơi gây sự, nơi bệnh viên. Vợ chồng anh có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết. Bệnh nhân đang cần truyền máu ngay. Vượng nghe vậy thì cố sức vùng chạy khỏi sang tay Hưng. Bỏ em ra, bỏ ra. Hưng mặc kệ lời nói của bác sĩ. Bây giờ anh ta chỉ nghĩ đến việc bé Nhật có phải là con ruột của anh ta hay không. Mày nói rõ ràng cho tao. Nói rõ cho tao. Con chó này. Em không có gì để nói cả. Vị bác sĩ thấy không ổn thì vội gọi cho bảo vệ. Giữa lúc đó bà Đào chạy tới nhìn thấy con trai đánh con sâu thì vội ngăn lại. Hưng, dừng tay. Còn làm gì mà đánh nó thế? Tài Hưng vẫn đang còn túm tóc Vượng. Mẹ đi mà hỏi nó đấy. Mẹ nó, con đĩ. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nói rõ cho tao biết. Nếu không... Bỏ nó ra đi. Có việc gì đấy Hưng? Giờ đây là lúc gây gổ hay sao? Thằng Nhật đang còn nguy cấp nằm kia kìa. Sao còn không đi lấy máu đi? Ha ha, còn có cùng nhóm máu với nó đâu mà truyền hả mẹ? Con nói cái gì? Mẹ không hiểu. Con đang hỏi con chó này là nguyên nhân gì đây? Tài Hưng lại hung hăng, tát lên mặt Vượng liên tiếp. Mấy lúc sau bảo vệ lên kịp kéo Hưng ra ngoài. Bà Đào cũng chạy theo con trai để hỏi chuyện. Vượng mặc kệ mặt mày sưng húp chạy đi tìm bác sĩ. Thử máu tôi có được không? Xin bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi. Nhìn cô vừa khóc nức nở vừa nói, vị bác sĩ thương hại nhìn cô. Vậy cô mau đi xét nghiệm máu đi. Kết quả xét nghiệm, Vượng cũng không trùng nhóm máu với con. Ruột gan cô rối tung lên, không biết mình đã phải làm gì nữa. Nghĩ đến con trai, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. May sao ngay trong lúc tuyệt vọng ấy, có người đã đứng ra hiến máu cho con trai cô. Bé Nhật được truyền máu xong thì bác sĩ thông báo đã ổn định hơn và người hiến máu đã cứu con trai cô là Hải. Anh là bác sĩ tại bệnh viện, cũng chính là mối tình đầu của cô. Vượng ngồi trong phòng bệnh nhìn con một lát rồi kéo chăn lên đắp cho con một chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi bệnh viện. Cô tìm đến phòng làm việc của Hải, ngồi trước mặt anh, Vượng Lý Nhi nói. Thực sự, em cảm ơn anh. Hải nở một nụ cười rất duyên, vốn dĩ bề ngoài anh cũng rất khôi ngô. Không có gì, con em đã ổn rồi chứ? Vâng, ổn rồi anh à. Vậy em xin phép đi đây. Thấy cô muốn đi, Hải bất ngờ hỏi. Vượng, lâu nay em sống có tốt không? Ngạnh hỏi, Vượng bất chợt cúi gằm mặt để che giấu khuôn mặt của mình. Lúc nãy bị Hưng đánh đập, chắc mặt cũng sưng lên khó coi lắm, cô đáp nhỏ. Em sống tốt lắm. Ừ, nhất định phải mạnh mẽ, mà sống cho tốt nhé. Khóe mắt cô vì lời nói của Hải mà trở nên cay xè đi. Anh nói đúng, cô phải kiên cường lên mà sống. Không phải vì điều khác mà chính là vì con trai của cô. Trời bắt đầu tối, bé Nhật sau khi ăn hết tô cháo thịt bằm thì lại chìm vào giấc ngủ. Vượng tìm hộ lý nhờ trông con một chút, chính mình thì trở về nhà lấy một ít quần áo cho con và một ít đồ dùng cần thiết. Lúc về tới trước cổng nhà, Vượng chưa kịp với tay mở cổng thì tóc lại bị bất ngờ ai đó túm mạnh lôi ra sau. Da đầu cô gần như muốn rách ra. Sức của người đàn ông đó thật là kinh khủng. Tóc Vượng bị kéo đứt ra một nhúm lớn. Đau đến nỗi cô thét lên hoảng loạn, cả người cô bị kéo vào một góc tối cạnh cổng. Giọng Hưng vang lên. Nói, mày lang chạm với thằng nào? Thằng Nhật là con của ai? Vượng lùi vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy da đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Em không biết, em không làm gì cả. Hưng dùng chân đạp một cú rất mạnh vào ngực Vượng, khiến Vượng ngả ra sau, đầu đập trúng vào tường đá, nghe một tiếng cốp lành lót. Mẹ mày, đến bây giờ mày còn chối hả? Em thật sự là không làm gì cả, anh hãy tin em đi. Thằng Nhật nó là con của anh, em chỉ biết có mình anh, nó không phải là con anh thì là con ai? Thế tại sao? Nó nhóm máu A, còn tao lại là nhóm máu AB. Mày tưởng tao ngu, không biết được chuyện như thế này, nghĩa là sao hả? Nhất định là bệnh viện nhầm lẫn thôi anh ạ. Vượng kích động nắm lấy ống quần của Hưng, nhưng bị anh gạt tay ra, cô khổ sở khóc không ngừng. Từ khi lấy anh, em chỉ có mỗi mình anh. Anh sống với em bấy lâu nay, chẳng lẽ anh không biết em như thế nào hay sao? Em thề với trời là em không làm gì có lỗi với anh cả. Nhất định có nhầm lẫn, xin anh hãy tin em. Hừ, ngẫm lại lời cô nói cũng thấy đúng. Từ ngày lấy Phượng, cô chưa bao giờ có điều tiếng gì trong làng trong xóm cả. Lúc chưa mang thai, cả ngày Phượng đều làm lụng đồng ruộng cho ngập mặt ra, làm gì có thời gian mà ngoại tình. Hơn nữa, khi về nhà chồng Phượng vẫn còn là con gái. Như vậy thì vì sao? Vì sao chứ? Trong đầu Hưng nảy ra một ý, anh ta nói. Tao tạm nghe vậy. Để tao biết được thằng Nhật không phải là con tao, tao giết cả hai mẹ con mày. Hưng bỏ đi vào trong nhà trước, Phượng chống tay, gắng đứng dậy theo vào. Thấy mẹ chồng, cô lên tiếng hỏi ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Phượng? Sao thằng Hưng lại không truyền máu được cho con nó? Phượng cố nhịn đau đớn trên đầu, nói với mẹ. Không có gì đâu mẹ ơi, là hiểu lầm thôi. Bệnh viện hiểu lầm. Con về lấy đồ cho thằng Nhật, có gì nói sau mẹ nhé. Nói rồi cô vào phòng con đồ thật nhanh. Cô tin chỉ là hiểu lầm thôi, bởi vì ngoài Hưng ra, cô không có ai khác, tuyệt đối không có ai khác. Hưng đến thăm bé Nhật vào một sáng sớm, lúc đó trong phòng chỉ có bé Nhật đang nằm ngủ và một cô y tá. Không thấy Phượng đâu, anh ta lặng lẽ đi tới bên giường quan sát con trai mình. Cả khuôn mặt từ đôi mắt cho đến sống mũi của bé Nhật đều trở nên thật sắc nét. Hưng nhìn mãi, cuối cùng nhận ra con trai chẳng có điểm nào giống anh ta cả. Trước giờ anh ta chưa bao giờ để ý đến chuyện này, mặc dù cũng đã từng có người nói ra nói vào mấy lần, nhưng anh không để ý mấy. Hương quay sang hỏi cô y tá. Người hiến máu cho thằng bé này là ai vậy cô? À, là bác sĩ Hải. Hương nhíu mày. Bác sĩ Hải ư? Vâng, bác sĩ Hải cũng chính là con trai của giám đốc bệnh viện chúng tôi đấy. Bước ra khỏi phòng bệnh viện, toàn thân Hương cứng ngắc, hai mắt anh ta long lên sòng sọc. Bên dưới cổng bệnh viện, Phượng tay xách túi nhỏ, túi to đi vào. Được một đoạn thì túi đồ trên tay cô rơi xuống. Chưa kịp cúi xuống nhặt thì có ai đó đã nhặt lên giúp cô. Đó là Hải. Anh mỉm cười đưa túi đồ cho cô. Em bị rơi đồ nè. Phượng nhận lấy túi rồi rối rít nói lời cảm ơn. Con em thế nào rồi? Vâng, nó ăn ngủ tốt lắm. Chắc vài ngày nữa là có thể trở về nhà rồi. Sao anh lại ở đây vậy à? À, anh đi làm à? Mới đỗ xe xong. Phượng gật đầu rồi nói lời tạm biệt với Hải. Lúc xoay người định vào trong thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Hưng, toàn thân cô run bắn lên. Anh đến thăm con. Mắt Hưng đỏ ngầu lên, hết nhìn vợ, rồi lại nhìn sang Hải, cuối cùng không nói một lời mà xông tới, vùng tay cho Hải một cú đấm vào mặt, miệng gầm lên. Mẹ mày, thằng chó, mày dám đồng đưa với vợ của tao à? Phượng kêu lên kinh hãi, cô xông tới ngăn cản chồng. Dừng tay lại đi, sao anh lại đánh anh ấy như vậy? Hải nghe vợ bênh thẳng khác, thì càng nổi máu điên lên, vùng tay tát Phượng ngã nhào ra đất, sau đó lại túm lấy áo Hải, đấm anh ngã xuống đất. Hưng lao vào, đấm liên tục vào Hải. Thằng chó này, tao phải giết mày. Tao phải giết đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Phượng lùng công bò dậy, lao vào ôm tay Hưng, không cho chồng đánh nữa. Cô khóc to. Dừng lại đi mà, em xin anh đi mà, Hưng ơi. Hai bên người xuống lại xem rất đông. Mãi một lúc có người nhận ra Hải nên mới nhảy vào can. Nhìn được Hải, người ta dìu đi mất. Hưng gần cổ gào lên. Mày nhớ mặt tao đấy thằng chó kia. Rồi Hưng quay lại nhìn Phượng. Mày nói, mày và nó gian díu từ bao lâu? Thằng Nhật có phải là con của nó không? Anh Hưng, anh đang nói gì vậy? Em đừng nói vậy mà tội nghiệp con, tội nghiệp em nữa. Em không phải là người như vậy, em không gian díu với anh ấy. Anh ấy, nghe thân thiết nhỉ? Không, anh ta và em không... Nó hiến máu cho thằng Nhật. Vâng, nhưng không giống như anh nghĩ đâu, anh Hưng. Có phải hay không? Đợi ta tra ra là sẽ biết ngay thôi. Hưng bỏ lại một câu rồi đi mất dạng. Phượng nhặt đồ rồi lủi thủi đi vào trong. Mấy ngày sau bé Nhật được xuất viện. Nhìn con xanh xao gầy đi, Phượng xót vô cùng. Cô cũng không dám gọi cho Hưng hay mẹ chồng mà tự chạy tới chạy lui làm thủ tục ra viện. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Phượng mới làm được xong thủ tục. Lúc trở về phòng thu dọn đồ đạc, ngoài ý muốn cô lại đụng mặt Hải nơi hành lang. Qua chuyện ồn ào lần trước, cô cảm thấy vô cùng áy náy với anh. Hơn hết cô biết rằng bản thân mình nên giữ khoảng cách với anh để tránh phiền phức. Đối diện với anh, cô bối rối chào một tiếng, chân cũng khựng lại. Vết bầm trên mặt do bị Hưng đánh vẫn còn chưa tan hết. Hải cười cười. Con em được xuất viện rồi à? Vâng, em bây giờ đã trở về đây. Ừ, vậy em mau về đi. Phượng bước nhanh, lướt qua Hải, đi như chạy trốn. Hải đột nhiên hỏi một câu khiến Phượng hơi trong tranh. Em có ổn không? Vâng, rất tốt anh ạ. Em phải thật hạnh phúc đấy nhé. Phượng cố nén xúc động, bỏ đi rất nhanh. Ôm bé Nhật về tới cổng nhà, Phượng liền nghe thấy có tiếng đổ vỡ bên trong. Hương mặt mày đỏ lựng đang ném đồ đạc lạn xạ. Bà Đào cố ngăn con trai lại. Dừng lại đi, mày ném hết vỡ đồ đạc trong nhà rồi. Sao tự xưng lại uống rượu say bí tỉ, rồi về nhà mà phá phách hả con? Tiếng Hưng giận dữ cầm lên. Còn đàn bà chó chết, mày dám lừa bố mày, thì tao sẽ giết hết cả lũ. Mẹ kiếp. Mày bình tĩnh đi con, chắc có gì sai sót đó thôi. Còn Vượng thế nào, mẹ cũng biết rõ nhất mà. Nó làm gì có chung chạm với ai? Nghe mẹ, tìm hiểu cho kỹ vào con ạ. Hưng lảo đảo đi vào phòng ngủ, một lúc sau thì ngáy khò khò. Bây giờ Phượng mới dám bế con đi vào trong nhà. Bà Đào thấy cô, liền chạy lại đỡ bé Nhật đã ngủ say từ tay cô. Để mẹ bế nó cho, con đi cất đồ đi. Phượng bèn đi cất đồ đạc, bà Đào nói với cô. Đáng ra, mẹ đã tới thăm thằng Nhật rồi, nhưng mà thằng Hưng nó không cho mẹ tới, nó chửi dữ lắm. Không sao đâu mẹ, nó cũng đỡ nhiều rồi ạ. Phượng xin phép mẹ chồng rồi đi tắm rửa, đêm ấy trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, mọi việc vẫn bình thường, cho đến buổi chiều, Hưng đùng đùng từ bên ngoài trở về. Anh ta hùng hổ xông vào bếp, thấy Phượng đang lau dọn trong đó thì thét lên. Còn đàn bà lăn lăn. Dứt câu, Hưng sấn tới vung tay, đấm thẳng vào mặt vợ. Phượng bị đánh choáng váng mặt mày, máu mũi chảy ra ồ ạt. Người cô va đập vào bàn bếp, rồi té ngã rạp xuống đất. Đủ hiểu Hưng đã dùng sức đến cỡ nào. Anh ta không tát nữa, mà là đấm. Mày đúng là con chó khốn nạn. Mày lừa tao suốt mấy năm nay. Mày lừa tao nuôi con cho thằng khác, hôm nay tao sẽ giết mày. Phượng ngóc đầu dậy, bỏ đến ôm chân chồng, môi run run. Anh xin anh hãy tin em không lừa anh cái gì hết. Sao thằng Nhật lại không phải là con anh chứ? Em không biết gì cả, thực sự là em không biết gì. Cô lắc đầu liên tục, tuyệt vọng mà khóc. Ông trời ơi, có thể cho cô biết là đang có chuyện gì hay không? Hưng co chân đạp vợ ra khỏi đùi mình, rồi lại đạp liên tiếp vào mặt, vào ngực, vào bụng. Phượng co người dưới đất mà chịu đau đớn, luồng miệng nói. Em không lừa anh, em không lừa anh. Mãi lúc đó bà Đào xuất hiện kịp lúc, ngăn Hưng lại kêu lớn. Dừng lại, mày định giết chết vợ hả con? Mày còn đánh nó nữa, là nó chết mất đấy. Phượng mất hết lý trí, vẫn cố đạp vào người Phượng. Mẹ mày, chết đi con chó. Mày chết ta cũng không thể nguôi giận nỗi hận này đâu. Uổng công tao yêu thương thằng Nhật, tao yêu nó như vậy, mày lại nỡ lừa tao ư? Mày khốn nạn quá. 8 năm qua, tao không có gì ngoài cái xương mong sai. Phượng nằm dưới đất khóc rống lên. Em không hiểu, em không phản bội anh. Hưng rút ra bản xét nghiệm ADN, quăng mạnh xuống đất. Mày hết cãi chưa? Không cùng huyết thống, hóa ra tao chẳng hề có đứa con nào. Phượng nhìn thấy tờ xét nghiệm mà tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Bà Đào đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Bà nhặt tờ giấy lên xem, sau đó hỏi con dâu. Chuyện này có đúng không Phượng? Nói rõ cho mẹ biết đi. Phượng bò tới ôm chân mẹ chồng. Không đâu mẹ ơi, con thực sự là không biết gì cả. Con không biết gì cả, mẹ hãy tin con. Hưng lại quát lên. Tin mày, thật sự rõ rành rành trước mắt mà mày bẹp tao tin thế nào? Không ngờ đứa con trai mà tao và mẹ tao nồng niu suốt 6 năm qua, giờ lại là con của con hoang. Mày chơi tao một vố đau như vậy, mày giỏi lắm. Tao phải giết thằng con hoang kia, tao phải giết nó. Dứt lời, Hưng chạy trở ra tìm kiếm bé Nhật. Cả bà Đào và Phượng đều kinh hãi, leo theo muốn ngăn lại. Bé Nhật đang chơi một mình trong phòng, thì Hưng đạp tung cánh cửa chạy vào. Anh ta tóm lấy thằng bé, ra sức bóp cổ nó. Thằng nghiệt chủng, tao bóp chết mày, bóp chết mày. Phượng hoảng sợ nhìn chồng đang muốn giết con trai. Mặt bé Nhật tái đi, tay vùng lặng xạ, hai mắt trắng xá. Phượng không biết thế nào, bèn vớt lấy một chiếc ghế gỗ bên cạnh, nghiến răng dùng sức vang vào người Hưng. Tay đang bóp, cổ bé Nhật lập tức bị thả lỏng ra, Hưng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phượng không do dự ôm lấy con, lao thẳng ra ngoài trốn đi, chỉ còn một mình mẹ chồng cô đang kêu khóc gọi con trai. Phượng ôm con tới nhà dì Lưu xin ở nhờ. Dì Lưu vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô cả. Chỉ là lúc còn sống, mẹ cô và dì ấy rất thân thiết. Dì ấy cũng luôn xem cô như con gái trong nhà vậy. Phượng không mang con về nhà ngoại vì mẹ kế sẽ không vui. Bố cô thì chẳng quan tâm gì đến con gái và cháu ngoại. Nên từ lâu, Phượng đã thất vọng lắm rồi. Cô cũng muốn tránh Hưng, sợ anh ta sẽ gây tổn thương đến bé Nhật. Chuyện bé Nhật không phải là con Hưng đã được truyền tai nhau rất nhanh chóng. Lóe một cái đã đồn khắp cả làng. Vào miệng của mấy mụ truyền tám chuyện người khác thì trở thành Phượng lén lút, đi làm cái nên chửa hoang, đổ vỏ cho Hưng. Hưng từ sau bị Phang Kế vào người thì hôm nào cũng hùng hổ xông tới nhà ông Sơn, bố của Phượng và bà Thư, mẹ kế của Phượng để gây chuyện đập phá. Anh ta một mực muốn tìm Phượng và bé Nhật cho bằng được. Mấy ngày Phượng cùng con trốn ở nhà dì Lưu thì mấy ngày hôm sau cô cũng sống trong quay cuồng giàn vặt. Đợi con ngủ, một mình cô trong đêm vắng khóc thầm. Phượng cố vắt óc suy nghĩ, lại xem đã có chuyện gì. Và chính đêm hôm đó cô lại nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Thân thể Phượng như đang phiêu du trên đám mây nhẹ bỗng, chẳng mấy chốc lại rơi vào một hồ nước mát lạnh. Có thứ gì đó đang chuyển động, chạm vào khắp cơ thể cô. Phượng cố mở mắt ra, nhưng không thể mở nổi. Cảm giác vừa dễ chịu, lại dường như rất khó chịu. Miệng cô vô thức bật ra tiếng như tiếng mũi kêu. Tiếng rên nhỏ ấy rất dễ khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập. Đôi môi ướt át, bị thứ gì đó mềm mại chạm vào mút mát, liếm láp, càng khiến cho cơ thể của Phượng uốn éo không yên. Giọng nói của ai đó vang lên rõ mồn một. Cô thật hấp dẫn, tôi muốn yêu cô. Phượng bật dậy từ trên giường, tiếng nói trầm khàn kia vẫn đang còn vang vọng bên tai cô. Phượng phát hiện ra là mình vừa mơ một giấc mơ tình dục. Bên dưới quần lót, không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Đồng hồ mới chỉ qua 12 giờ đêm một chút, Phượng nằm xuống bên con, suy nghĩ tới sáng. Sáng thức dậy, Phượng ra giúp dì Lưu nấu đồ ăn sáng thì nghe nói. Hôm qua, nghe nói thằng Hưng lại tới đập phá nhà bố mày đấy. Mụ tức lắm mà không dám ho he gì, chỉ sợ thằng Hưng nó lại dẫm cho. Dì Lưu nói có vẻ rất sảng khoái khi bà Thư gặp chuyện. Cái gì nó cũng có nguyên nhân cả. Ngày trước bà Thư đối xử tệ bạc với Phượng như thế nào, dì ấy còn nhớ rất rõ. Vậy hả dì? Mà Phượng này, thằng Nhật không phải là con của thằng Hưng, vậy là mày ngủ với thằng nào? Con hoàn toàn không biết gì, không nhớ gì cả. Con... Phượng bất chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Cô nghẹn giọng không nói tiếp được nữa. Giấc mơ kia cứ ám ảnh cô mãi, nhưng cô không thể nhớ được nỗi điều gì. Mày làm sao? Dì cũng không nhớ. Là mày làm chuyện như vậy hả con? Thằng Hưng không biết còn gây chuyện gì nữa đây? Nghĩ đến Hưng, Phượng lại run lên. Cô nhất định phải kiếm một chỗ an toàn mà tránh đi. Nấu đồ ăn sáng xong, Phượng bèn đi vào trong phòng gọi bé Nhật dậy. Bé Nhật vẫn ngủ li bì không tỉnh, sắc mặt xanh xao. Phượng lay người con rồi gọi. Con ơi, Nhật ơi, dậy ăn sáng đi con. Bé Nhật vẫn không tỉnh, Phượng bắt đầu hoảng hốt. Nhật, Nhật ơi, dậy đi con làm sao thế? Bé Nhật yếu ớt mở mắt thều thào. Mẹ ơi. Nhật, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Con mệt quá. Mẹ ơi, con mệt. Phượng hoàn hốt ôm con dậy, cùng dì Lưu bắt xe tới bệnh viện. Lần này người phụ trách khám cho bé Nhật lại là Hải. Phượng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được giọt nước mắt rơi. Dì Lưu vội quát. Mày khóc cái gì? Nó không sao đâu. Chắc lần trước bị mất máu nên giờ thế. Còn mày, bộ sắp chết hay sao mà mày khóc? Phượng vội quệt nước mắt, mím môi run run nói. Con không muốn như vậy đâu, chỉ là con không biết tại sao nước mắt lại cứ chảy ra. Nín đi, thằng bé không sao đâu. Dạ, con biết rồi gì? Vừa lúc đó, Hải bước ra, sắc mặt anh không tốt lắm, Phượng hỏi dồn. Còn em sao rồi anh, nó không sao có phải không anh? Hải có vẻ khó xử gật đầu. Ừ, thằng bé không sao. Giọng Hải hơi lạ. Nhưng vô tình Phượng lại không để ý tới. Dì Lưu cười nói. Không sao là tốt rồi. Giờ thì về nhà trước. Có chút việc này, mày làm thủ tục rồi đem nó về nhé. Nói rồi, dì dúi tiền vào tay Phượng. Chỉ còn lại Hải và Phượng. Hải ngập ngừng. Phượng à. Sao ạ? Anh để em đi thanh toán rồi về. Thấy cô muốn đi, Hải bất đắc dĩ kêu lên. Em khoan đi đã. Anh muốn nói với em một số chuyện. Em vào văn phòng của anh đi. Phượng nhìn vẻ nghiêm túc của anh thì lấy làm lạ. Nhưng vẫn đi theo anh. Ngồi trước mặt cô, Hải thận trọng nói. Còn em là chưa thể về được. Sao vậy anh? Chẳng phải anh nói là nó không sao cả hay sao? Phượng à, em phải thật bình tĩnh để nghe anh nói nhé. Có được không? Không hiểu vì sao, nhìn sắc mặt của Hải, cô lại thấy lạnh cả sống lưng. Có chuyện gì với anh? Anh đã kiểm tra tổng thể tất tần tật sức khỏe của con em. Tất cả đều ổn. Vậy là tốt rồi mà anh. Nhưng... Phượng nín thở nghe anh nói. Kết quả xét nghiệm phân tích máu không khả quan lắm. Là sao ạ? Lần trước lúc anh cho máu, chưa xuất hiện tình trạng bài xích. Nhưng hiện giờ có hiện tượng xuất huyết, chảy máu trong. Phượng kích động nắm tay Hải bất chấp khoảng cách. Anh nói như vậy là sao? Còn em bị làm sao ạ? Máu của thằng bé xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn. Lượng hồng cầu trong máu đã giảm đi. Là sao? Anh nói cho em biết, em không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu. Thằng bé nghi ngờ là có khả năng bị bệnh bạch cầu, ung thư máu. Phượng đứng phát dậy. Anh vừa nói cái gì? Còn em sao có thể mắc bệnh được chứ? Nó khỏe lắm mà. Nó lúc nào cũng chơi rất ngoan. Nó không thể có bệnh được. Anh đừng lừa em. Anh không lừa em. Anh là bác sĩ. Anh lừa em để làm gì? Em không tin đâu. Bây giờ em phải đưa nó về. Phượng gấp gáp, muốn bỏ ra ngoài. Hải chỉ còn cách kéo cô tay lại. Phượng, em hãy bình tĩnh nghe anh nói câu này có được không? Trước giờ có phải thằng bé hay bị cảm cúm, hơn nữa còn thường suy viện hay không? Còn nít thì đứa nào chẳng vậy? Không phải, đó là vì bạch cầu bị suy giảm hệ thống miễn dịch, dẫn đến bị nhiễm khuẩn. Phượng mất bình tĩnh đấm vào người Hải gào lên. Em không tin, em không tin. Hải thấy cô như vậy bèn quát to. Em phải tin, bây giờ như vậy không phải là giải quyết được vấn đề gì đâu. Em phải nghĩ cho con em, mau chóng tìm được người có tủy tương thích để phẫu thuật, em có hiểu không? Phượng bị quát cho tỉnh táo trở lại, cô ngồi sụp xuống ghế, mặt ngẩn ra. Phượng, em nghe anh cho kỹ này. Ở đây điều kiện y tế không được tốt như trên trung ương. Trường hợp của con em rất nguy hiểm. Anh nghĩ em nên đưa thằng bé ra bệnh viện trung ương, Hà Nội sẽ điều trị tốt hơn. Một mình Phượng trốn vào nhà vệ sinh bệnh viện, khóc đứt gan đứt ruột. Vì giờ này đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai ngoài cô. Ban đầu cô còn kiềm chế, nén khóc nhỏ và rồi tiếng khóc không tự chủ được nữa, vang vọng lên khắp nhà vệ sinh, nghe vô cùng đau đớn và thê lương. Phượng gào lên. Con ơi, con của mẹ, mẹ biết làm gì cho con đây? Con ơi, sao ông trời lại đày đọa con tôi? Ông trời ơi! Hải đứng lặng bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng khóc tuyệt vọng của Phượng mà cảm thấy vô cùng bất lực. Ngày trước Phượng không có như vậy, cô rất hay cười, ở cô luôn trào dâng một niềm sức sống mãnh liệt. Hải nắm chặt tay, lòng cảm thấy đau nhói. Một cô gái luôn luôn mạnh mẽ, tỏa sáng như đóa hoa phượng nở rộ trong những ngày hè ấy, giờ đây lại ra nông nỗi như vậy. Số phận quá nghiệt ngã với cô ấy rồi. Hải không đành lòng nghe tiếp nữa, anh quay lưng bỏ đi. Từ nhà vệ sinh trở ra, Phượng bất chợt đụng phải bà Sáu, là hàng xóm gần nhà, thấy cô giọng bà xoáng oang oang. Ờ, ai đây? Phượng vốn chẳng còn tâm trạng nào để nói. Cô gật đầu một cái, thay cho lời chào, rồi trực đi khỏi. Không ngờ bà Sáu lại chẳng tha cho cô. Ờ, cái con này, mày là con Phượng dâu bà Đào đấy mà. Mày gặp người lớn mà bị câm miệng rồi à? Phượng hết cách, bèn nói. Cháu chào cô. Đợi tao nói rồi mới chào. Tao chẳng thèm đâu. Đàn bà gì mồm miệng, chó tha đi mất rồi. Phượng bực bội vô cùng. Cô vốn đã khổ sở lắm rồi. Chào thì cháu cũng đã chào rồi. Cô còn muốn gì nữa? À, cái con này. Mày ăn nói mất dạy với ai thế? Đừng có láo, tao phải nói với chồng mày, tát cho vỗ mồm mày ra mới được. Vậy thì cô đi mà nói đi. Phượng bỏ đi, hai bước, thì nghe bà Sáu tru chéo lên. À, cái thứ mất dạy, cái loại chưa bỏ chồng mà đi làm đĩ như mày, nên mẹ mày mới sớm chết đó. Thứ đàn bà đang điếm, đến mức đẻ con ra lừa cả nhà chồng. Mày sẽ chết sớm thôi, đừng có mà bố láo mất dạy. Phượng nghe bà ta nhắc đến mẹ đã mất của mình, thì cô nổi điên lên. Là vào túm cổ áo của bà Sáu hét lên. Cô nói cái gì mà nói hả? Mẹ cháu chết rồi, còn cháu bị bệnh, cô có biết không hả? Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy? Tại sao chứ? Bà Sáu bị sắc mặt của Phượng dọa sợ. Bà Tô cố gắng gỡ tay Phượng ra khỏi cổ áo mình kêu lên. Bỏ ta ra, cái con mất dạy. Bớ người ta, con mất dạy này muốn giết tôi. Phượng buông tay ra, quay người bỏ đi luôn. Sau lưng bà Sáu vẫn quân cổ lên, bổ lu bổ la. Phượng đi một mạch ra ngoài cổng bệnh viện, cô bắt taxi đến nhà mợ Hoan tìm cậu Toàn. Lúc nhìn thấy cô, mợ Hoan cau mày không vui. Mày tới đây để làm gì? Phượng không để ý tới thái độ của mợ ta, chỉ muốn tìm cậu Toàn mà thôi. Cháu tìm cậu có chút việc, cậu có nhà không mợ? Không có, mà mày tìm thì có việc gì, đừng gây điều tiếng cho nhà cậu mày đấy. Loại mày, sau lưng chồng ngoại tình, giờ người ta nói dữ lắm, từ giờ mày đừng tới đây nữa. Mợ Hoan đuổi thẳng Phượng ra khỏi nhà, mợ ta vốn không ưa Phượng. Phượng lùi thủi đi ra bên ngoài, không biết cậu Toàn đã đi đâu, cô chỉ có thể ngồi chờ cậu ấy tại đây thôi. Mãi đến tối mới thấy cậu Toàn đi bộ về nhà, nhìn thấy Phượng ngồi co ro trước cổng thì ngạc nhiên lắm. Ơ, Phượng, mày làm gì mà ngồi ở đây vậy? Phượng đứng phụt dậy, tức tốc lao vào túm cổ áo của cậu Toàn kêu lên. Cậu nói đi, mau nói đi, người đàn ông đó là ai? Người đàn ông 6 năm trước là ai? 6 năm trước, cậu bán cháu cho ai? Cậu nói đi. Cậu Toàn nghe nhắc tới chuyện 6 năm trước thì hoảng lắm. Cậu ta không ngờ Phượng vẫn còn nhớ được. Cháu cứ từ từ nói, bỏ cậu ra. Phượng vẫn không bỏ mà càng nắm chặt hơn, hai mắt cô đỏ ngầu. Cô bị cậu bán, 6 năm trước bị cậu bán cho một người đàn ông lạ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net